Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 80, bại cục đã định. Tất cả xuống ngựa binh sĩ, tại trong khoảnh khắc, liền biến thành thịt nát, từng đạo huyết quang, không ngừng mà phun tung tóe, không ngừng huy sái, ở phương xa quan sát, cũng chỉ nhìn thấy hai chi kỵ binh đụng vào nhau đằng sau. Không ngừng mà có cánh tay của người thoát ly thân thể, bay lên giữa không trung, không ngừng mà có đầu người như là nhảy ra mặt nước ếch xanh một dạng, trên không trung quay tròn chuyển động, sau đó rơi xuống, không ngừng mà có bay múa cả người thân thể, bay lên, toàn thân phun tung tóe huyết quang, sau đó chán nản rơi xuống. Ngô Quân Đao liều mạng trùng sát, đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, áp lực bỗng nhiên không có, trước mắt một mảnh khoáng đạt, đã xông ra đối phương kỵ trận, sau lưng hắn, y nguyên chỉnh tề thiết kỵ đội ngũ, đồng thời vọt ra, Ngô Quân Đao trường thương nghiêng nâng, chiến mã lao vùn vụt, lượn quanh cái vòng tròn, đem phương hướng một lần nữa nhắm ngay đối phương kỵ trận. Không nói tiếng nào đón đầu lần nữa xông đi lên. Sinh tử, ngay một khắc này, thắng bại, cũng liền tại thời khắc này. Chỗ cao, Thiết Tranh đột nhiên nhấc tay, hét lớn một tiếng, Ngọc Đường thiết kỵ, thanh âm như là cổn lôi, lướt qua chiến trường, mấy chục vạn tướng sĩ đồng thời khàn cả giọng giống to. Vô địch thiên hạ, đây là thiết kỵ khai chiến đến nay lần thứ nhất phát ra âm thanh, lại là tại chủ soái dẫn đầu xuống, trong quân trận đối phương, đồng thời có tiếng trống vang động trời lên, nhưng Thiết Tranh trên mặt đã lộ ra một cái tàn khốc mỉm cười. Chính mình, nhanh một tia, chủ soái đinh tai nhức óc tiếng giống, không thể nghi ngờ là trong chiến đấu tướng sĩ cường tâm châm. Ngọc Đường thiết kỵ trong chốc lát liền đã điên cuồng. Đồng thời bạo hống một tiếng, Ngọc Đường thiết kỵ, vô địch thiên hạ, gào thét lên, hướng về đối diện Đông Huyền Hắc Kỵ phóng đi. Trong trại địch, đang chỉ huy tướng lĩnh trên mặt vô cùng lo lắng, mồ hôi từ chóp mũi rơi xuống. Một cái lão giả gầy gò đứng chắp tay, nhìn xem chiến trường, thản nhiên nói, lần này đối chiến, Hắc Kỵ bại, bây giờ thu binh đi. Đại soái, tướng lĩnh này một mặt không cam tâm, bại chính là bại, lão giả gầy gò lạnh lùng nói, bây giờ, thu binh, đúng, trận địa địch thu binh, nhưng, quấn quýt lấy nhau song phương kỵ binh, nhưng không có dễ dàng như vậy liền tách ra, như cũ tại lẫn nhau cắn xé, chém giết lấy, riêng phần mình xông phá đối phương quân trận, trở về bản trận, trên mặt đất. Tất cả đều là thi thể huyết nhục mơ hồ. Ngươi có biết thua ở chỗ nào? Lão giả gầy gò trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, là ngạo mạn. Tướng lĩnh kia hổ thẹn cúi đầu. Không tệ, lão giả gầy gò chính là Đông Huyền quân thần Hàn Sơn Hà. Chúng ta Hắc Kỵ cùng đối phương thiết kỵ chính là cơ bản giống nhau, tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, có thể lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, nhưng ngươi lại chỉ huy bại trận chiến này. Bên ta xuất động kỵ binh 5.000, đối phương xuất động cũng tại 5.000 số lượng, đối phương trở về bản trận chừng 3.500 đến 4.000 người, mà bên ta trở về bản trận huynh đệ lại ít nhất so với đối phương thiếu 500. Đây là vì sao? Bởi vì tại xông phá trận doanh tập hợp lại một khắc này, Thiết Tranh nắm chắc chiến cơ, hắn một tiếng giống kia, kéo theo tam quân hô quát, đây chính là sĩ khí. Chiến đấu cho đến lúc đó, song phương kỵ binh, kỳ thật đều đã là nỏ mạnh hết đà, có khả năng chèo chống chiến lực, cũng chỉ có sĩ khí. Phương nào sĩ khí cao, liền thắng, mà đối phương đánh đòn phủ đầu, kỵ binh khí thế lập tức đứng lên. Mà chúng ta rớt lại phía sau một bước, liền bị đè lại khí thế. Tại trong đợt thứ nhất công kích, kỳ thật song phương thương vong nhân số không sai biệt lắm, bên ta so với đối phương thêm ra tới mấy trăm thương vong. Đều là tại đợt thứ hai khí thế bị ngăn chặn đằng sau mới phát sinh. Ngươi không phải là đối thủ của Thiết Tranh. Lão giả gầy gò lạnh nhạt nói. Còn có một chút dẫn đến thất bại chi nhân. Chính là Thiết Tranh từ đầu đến cuối trong đó đứng đấy. Hắn tướng sĩ có thể nhìn thấy hắn. Mà ngươi, ngươi tướng sĩ lại không nhìn thấy ngươi. Chính là binh chi gan. Tướng chi gan lại là quân chi hồn. Cho nên trận chiến này, ngươi bại chuyện đương nhiên. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thiết Tranh, quả thật một đời tướng tài. Bên người tướng lĩnh cũng đã hổ thẹn không địa phương. Sau trận chiến này, tại trong thời gian ngắn, Hắc Kỵ không thể lại đến chiến trường. Khí thế bị áp chế, nhất định phải tìm cơ hội lật về một ván, mới có thể tiếp tục ác chiến. Nếu không, lại đối đầu Thiết Kỵ, đối phương tâm lý ưu thế đã hình thành, tất nhiên hay là một trận đại bại. Liên tục 45 ngày, ba người các ngươi thay nhau ra trận, đối chiến Thiết Tranh, ba người, bại một đôi nửa. Hàn Sơn Hà có chút nheo mắt lại, nhìn xem chiến trường, xem ra, cũng nhất định phải lão phu tự mình xuất thủ. Mạt tướng hổ thẹn, nguyện lĩnh quân pháp, đây không phải quân pháp. Trận chiến này, vốn là luyện binh. Hàn Sơn Hà lạnh lùng nói ra. Ba người các ngươi, ở trong nước minh tranh ám đấu, tranh đoạt kia cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất danh tướng. Ha ha, trận chiến này, chính là để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi khoảng cách danh tướng, còn kém xa lắm, hy vọng ngươi nhớ kỹ, trong trận chiến này bởi vì ngươi sai lầm, mà chết đi vô số anh linh. Hàn Sơn Hà nhìn xem tướng lĩnh này. Nhìn xem mặt khác hai cái đứng nghiêm tướng lĩnh, từng chữ nói ra, lần này là dùng nhân mạng cho các ngươi luyện binh, để cho các ngươi nhớ kỹ, tại chính thức danh tướng trước mặt, các ngươi, cái dám cũng không bằng, nếu không tiến bộ, sớm muộn, chết tại phía trên chiến trường này. Hàn Sơn Hà thanh âm lạnh lẽo, ba cái tướng quân mặt mũi tràn đầy chướng hồng, cúi đầu. Cơ hồ muốn tiến vào trong địa động đi. Đây chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hàn Sơn Hà trầm mặt, leo lên đài chỉ huy. Đông Huyền đại quân trong trận doanh. Một cây cờ lớn, đột nhiên đón gió mà lên. Ở giữa không trung, tàn phá bừa bãi tung bay. Lạnh, toàn bộ Đông Huyền quân trận. Mấy chục vạn người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt gào thét. Các tướng sĩ cùng kêu lên reo hò, âm thanh chấn trời cao. Đối diện, Thiết Tranh sắc mặt run lên. Hàn Sơn Hà, rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Hắn chuyên môn dâng lên tướng kỳ, chính là chuyên nói với chính mình. Ta đã xem ngươi là có thể uy hiếp được đối thủ của ta. Ta sẽ toàn lực xuất thủ. Đây là Hàn Sơn Hà đối với mình đối thủ tôn trọng. Nhưng phần tôn trọng này lại làm cho Thiết Tranh trong lòng cơ hồ chậm nhảy nửa nhịp. Hắn thà rằng Hàn Sơn Hà khinh thị chính mình, xem thường chính mình, cũng tuyệt không nguyện ý đối phương trịnh trọng như vậy việc đến giao đấu chính mình. Áp lực núi lớn, trong quân trận đối phương, hiệu lệnh không ngừng truyền ra, trên chiến trường ác chiến, bị đối phương cưỡng ép ách chế, tất cả xuất chiến nhân viên. Đều về đơn vị, tinh kỳ phần phật, phô thiên cái địa, trăm dặm phương viên, cơn gió mạnh gào thét, đại kỳ xoay tròn như rồng. Hàn Sơn Hà chỉ là nguyên một quân, toàn bộ Đông Huyền quân đội, liền lập tức bày biện ra không giống với khí tượng. Mặc kệ là khí thế, hay là chiến ý, hay là sát khí, đều tựa hồ trong nháy mắt này, cả tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây chính là một đời tuyệt thế danh tướng, mang theo cho quân đội loại kia đánh đâu thắng đó lòng tin. Tất cả tướng sĩ đối mặt chiến trường bản năng sợ hãi. Tại Hàn Sơn Hà tự mình chỉ huy giờ khắc này, hoàn toàn từ trong lòng bị biến mất. Đối mặt với đập vào mặt ngập trời khí thế, Thiết Tranh hít một hơi thật sâu, đồng thời đánh ra hiệu lệnh, toàn quân trở về thủ, co vào, mặc dù biết rõ quyết định như vậy sẽ để cho chính mình rơi vào hạ phong, nhưng đối mặt với dạng này ngập trời khí thế, Thiết Tranh lại chỉ có thể như vậy, bởi vì hiện tại nếu là giao chiến, bên mình thua không nghi ngờ. Đối phương khí diễm chính dực, chỉ là một cái biểu diễn, cũng không có bất kỳ tiến công hiệu lệnh phát ra, đã bức bách Thiết Tranh biến trận, cải tiến công làm phòng ngự. Hàn Sơn Hà trên mặt cũng không có cái gì vẻ đắc ý, chỉ là tỉnh táo, đều đâu vào đấy phát ra hiệu lệnh, vô số quân đội từ từng cái phương hướng bắt đầu xuất động, hướng về Thiết Tranh Ngọc Đường đại quân khởi xướng phân loạn, lại có thứ tự quấy rối tiến công. Liên tiếp chợt tiến chợt lui, đông đến tây hướng, nam chinh bắc chiến, Thiết Tranh đem đầu óc mình tính toán năng lực vận dụng đến cực hạn. Gặp chiêu phá chiêu, đối chọi gay gắt, mũi tên, thời gian từng giờ trôi qua. Thiết Tranh mặc dù vẫn trấn định như cũ như hằng, nhưng trong lòng đã vô lực. Liên tục 3 ngày, Hàn Sơn Hà đều tại tiến công, không ngừng tiến công, lợi dụng các loại phương thức, từ từng cái phương hướng, đánh lén, tập kích doanh trại địch, xông trận, mai phục, hỏa công, đây quả thực là một bộ chiến tranh thủ đoạn bách khoa toàn thư. Từng bước xâm chiếm chiến thuật, đây chính là Hàn Sơn Hà để các quốc gia danh tướng đều nghe tin đã sợ mất mật. Từng bước xâm chiếm chiến thuật, đưa người nhân mã, một chút xíu từng bước xâm chiếm phân hóa rơi. Mặc kệ người như thế nào phòng ngự, ta đều có biện pháp, một khối nhỏ cắn rơi ngươi. Thiết Tranh binh lực bị ép nhiều lần co vào, nhiều lần co vào, nhưng sau 3 ngày phát hiện, đối phương vậy mà đã hoàn thành nửa mở vây, mà lại, tất cả cường hoành võ lực đều đã bày tại trên chính diện. Cái này rõ ràng là một bước truy kích tư thế, mà lại, đối mặt cục diện như vậy, còn lại chỉ có chính diện chiến tranh. Nhưng chính diện chiến đấu, Thiết Tranh nhưng không có nửa điểm nắm chắc có thể thắng. Thua, cũng chỉ có triệt thoái phía sau. Nhưng, một khi triệt thoái phía sau, đối phương một mực không nhúc nhích 50,000 hắc kỵ liền sẽ bài sơn đảo hải vượt trên tới. Cho đến lúc đó, mình nếu là kiên trì đào tẩu, sợ rằng sẽ bị Hàn Sơn Hà trực tiếp thừa cơ truy kích. Một mực đuổi tới Thiên Đường Thành đều không có bất luận ngoài ý muốn gì. Đại lục quân thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Tranh thật sâu thở dài, trong lòng một mảnh vô lực. Tại trong lúc bất tri bất giác, chính mình thậm chí không có phát hiện đối phương là như thế nào bố cục. Nhưng, tai họa ngập đầu, cứ như vậy bỗng nhiên đến. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có bất luận cái gì bỏ sót. Đại soái trên đỉnh núi, phụ trách nhìn binh sĩ hoảng sợ kêu to lên. Chuyện gì? Vội cái gì? Thiết Tranh giận tím mặt, nhưng lập tức, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Ở sau lưng mình, không biết khi nào, thế mà xuất hiện một chi kỵ binh. Đen nghịt, khoảng chừng mấy vạn người. Đông Huyền Thiết Kỵ, lúc nào vậy mà chắp sau lưng? Thiết Tranh mất hết can đảm, quay người nhìn đối phương quân trận. Hàn Sơn Hà vẫn không có lộ diện, nhưng Thiết Tranh biết chính mình xong. Hàn Sơn Hà mấy ngày nay thủy ngân chảy đồng dạng vô khổng bất nhập tiến công, lại là vì chiêu ám kỳ này, mấy vạn kỵ binh xét đường lui. Tại chính mình quá bận rộn ứng phó địch nhân mấy chục đường đồng thời thời điểm tiến công, chi kỵ binh này vậy mà vây quanh phía sau mình, tiến lên không đường, đường lui đã đứt. Hàn Sơn Hà rõ ràng là muốn triệt để bóp chết Ngọc Đường đế quốc võ lực nguyên khí. Hiện tại, tứ phía địch nhân ngay tại tiến công, mà lại tiết tấu càng lúc càng nhanh. Rất rõ ràng, đối phương tổng tiến công sắp bắt đầu. Tổng tiến công một khi bắt đầu, tất nhiên là lôi đình vạn quân. Thiết Tranh kiệt lực nghĩ đến, chính mình nên dùng phương pháp gì đến thoát khỏi vận mệnh tất bại hẳn phải chết này. Mình nếu là thật đại bại, như vậy, Ngọc Đường quốc đông tuyến thế tất sẽ toàn diện luân hãm. Nhưng, vẫn muốn đến huyệt Thái Dương băng băng trực nhảy, hay là nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách. Hàn Sơn Hà công kích, miên miên mật mật, ở khắp mọi nơi, căn bản khó lòng phòng bị. Đại soái nhìn vệ binh đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Đại soái phía tây nam, Đông Huyền bộ đội đột nhiên phân loạn, tựa hồ có chiến đấu. Thiết Tranh sững sờ, phía tây nam, chính mình vẫn muốn từ bên kia đột xuất đi, sau đó ở bên kia theo núi mà thủ. Nhưng, Đông Huyền rõ ràng cũng nhìn thấy điểm này. Tây nam bên kia phòng thùng sắt một dạng, nơi đó tại sao có thể có chiến đấu? Viết xong một chương này, có chút cười khổ, dạng này chiến tranh tràng diện, một trận chiến như vậy, nếu là lúc trước ta đến viết, đoán chừng muốn viết mười mấy chương ít nhất, lần này tận lực áp xúc đến viết, cũng chỉ có thể áp xúc đến một bước này. Tòng Long bộ lâu tuyển ba người tên, hì hì, có thể cùng tính toán của các ngươi không giống nhau lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.